Nữ phụ mỗi ngày tìm cách kiếm tiền. Chương 42, Góc Chuyện Audio.com. Hai MC lại tiếp tục công bố danh sách được đi bắt người đúng thứ 6, là cô nàng tomboy chua đuôi. Người thứ 4 chính là thục nữ An Tư Viện. Người thứ 3 chính là cô nàng lạnh lùng Bùi Yêu. Đến vị trí thứ 2, chỉ còn sót lại Nguyễn Ấu San và Ngô Tịnh. Nếu là ở một cuộc thi khác, khi dừng lại ở hai ngôi vị đầu tiên, hẳn là sẽ có ngập ngừng đôi chút để tạo sự hồi hộp. Nhưng mà kể từ khi chương trình được ghi hình đến nay, chưa từng có ai có thể đánh bại Nguyễn Ấu San để giành ngôi vị center cả. Lần này, Ngô Tịnh cũng chẳng màng gì ngôi vị center. Trong lòng tôi, San San chính là center rồi. Bản thân tôi là fan của cậu ấy, thua cậu ấy cũng tâm phục khẩu phục. MC cũng không nhiều lời nữa. Chúc mừng Nguyễn Ấu San đã chiến thắng ngôi vị center với số điểm bình chọn cao nhất, thành công trở thành center của nhóm nhạc Starriger. Ở bên dưới có không ít khán giả nghi ngờ. Rồi Tô Mạn Nhu đâu? Nếu Tô Mạn Nhu không được xếp hạng 2 thì cũng phải nằm trong danh sách 9 người chứ. Nhóm fan của Tô Mạn Nhu càng bàn tán càng lớn tiếng hỏi. Nhu Nhu của chúng tôi xếp hạng mấy? Chương trình làm ăn kiểu chó gì thế hả? Mà Tô Mạn Nhu lúc này đã được nhân viên của chương trình đưa đi rời khỏi sân khấu. Cô ta ở sau cánh gà nghe thấy các fan của mình đang bênh vực cô ta, trong lòng không biết phải nói gì. Những người này đều là những người hâm mộ mà cô ta phải vất vả lắm mới có được, đáng tiếc chưa hâm mộ được bao lâu thì cô ta đã bị bôi xấu khắp nơi rồi. Vị MC nữ làm dịu không khí xuống, sau đó đọc thông báo rằng Tô Mạn Nhu đã bị yêu cầu rời khỏi chương trình vì đã vi phạm nội quy, chỉ nói là làm việc trái với nguyên tắc thôi, còn tình huống cụ thể ra sao thì bên phía chương trình sẽ đăng thông báo lên trên Weibo chính thức. Thông báo này vừa được nói ra, người xem bên dưới nào còn tâm tình gì để ý xem phần tiếp theo trên sân khấu là gì nữa, ai nấy cũng liền lấy điện thoại ra xem Weibo, xem thử sự tình ra làm sao. MC Nam lúc này vội nói vài câu cảm ơn các nhà đầu tư. Trên Weibo của chương trình vừa mới xuất hiện một bài đăng. Vì thí sinh Tô Mạn Nhu trong lúc quay tập cuối cùng của chương trình, đã lôi kéo fan của mình khiến cho đối thủ bị thương, thậm chí còn có ý đồ đẩy đối thủ xuống cầu thang, hành vi vô cùng ác độc, bên phía chương trình quyết định cho thí sinh Tô Mạn Nhu rút lui khỏi chương trình. Trên hot search lúc này liền hiện lên, Tô Mạn Nhu tự làm tự chịu ngã cầu thang, sau đó còn có sticker. Hot, ngày theo sau, nhanh chóng lên top 1 tìm kiếm. Trên Weibo của công ty giải trí Vạn Tinh cũng đăng bài, là một chiếc video tuy không sắc nét nhưng thấy được là Nguyễn Ấu San và Tô Mạn Nhu đang đứng ở cầu thang. Caption cho chiếc video này là: Tô tiểu thư phẩm hạnh và hành vi như thế này, liệu có xứng đáng để được tạo thành girl group xuất đạo không? Nếu mọi người chấp nhận được việc này, Vạn Tinh không dám để nghệ sĩ Nguyễn Ấu San của chúng tôi vào chung một nhóm với người thế này. Trong video cũng không rõ hai người đã nói gì, nhưng mà sắc mặt của Tô Mạn Nhu thì tràn đầy oán hận và điên cuồng, đột nhiên cô ta xông tới, ý muốn hướng về phía Nguyễn Ấu San mà đẩy xuống. Nhưng mà ngay trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Ấu San đã nhanh chóng kéo tay cô ta một cái, né qua một bên. Đương nhiên, bản thân Nguyễn Ấu San phòng vệ cũng bị ảnh hưởng, cô lảo đảo một hồi mới đứng vững. Góc Chuyện Audio.com. Sau đó, ống kính đổi hướng, là Tô Mạn Nhu nằm sõng soài trên cầu thang, ngẩng đầu lên, trên mặt đầy máu, ánh mắt hung hăng trợn trừng nhìn Nguyễn Ấu San. Lúc này, Nguyễn Ấu San đang nói với một người khác. Cô ta sẽ không định vu khống là em đẩy cô ta xuống đó chứ? Sẽ không đâu, tôi đã ghi hình rồi, cô ta không vu khống cô được đâu. Quần chúng ăn dưa xem đoạn video xong đều thắc mắc rốt cuộc là hai bọn họ đã nói gì mà Tô Mạn Nhu lại tức điên lên đòi đẩy Nguyễn Ấu San xuống cầu thang. Fan não tàn của Tô Mạn Nhu một mực khẳng định là do Nguyễn Ấu San nói năng quá đáng mới khiến cho Tô Mạn Nhu như vậy, mà bản thân Nguyễn Ấu San còn không bị làm sao, chỉ có Tô Mạn Nhu một mặt đầy máu. Nếu là người qua đường có đầu óc một chút thì nhất định không ủng hộ ý kiến này. Nhóm San hô nghe mà tức tối, mặc kệ là nội dung cuộc nói chuyện có thế nào đi nữa thì cũng không nên ra tay làm bị thương người khác như thế chứ. Bản thân idol của mấy người tuy là bị ngã cầu thang nhưng mà cô ta trước đó có bị cái gì đâu, Nguyễn Ấu San thì vừa mới bị tai nạn xong, còn chưa khỏi hẳn đã quay lại ghi hình rồi, trên người vẫn còn vết thương đó. Nếu như người ngã xuống là Nguyễn Ấu San mà xảy ra chuyện gì, Tô Mạn Nhu chắc chắn sẽ phạm tội mưu sát. Mà té cũng đáng, là Tô Mạn Nhu tự làm tự chịu mà cho vừa. Té thế là còn đỡ đó. Ê nè, mấy người có để ý là trong thông báo của chương trình còn nói là Tô Mạn Nhu dụ dỗ người hâm mộ khiến đối thủ bị thương. Không, mà đối thủ lớn nhất của cô ta là ai, là Nguyễn Ấu San đó. Nguyễn Ấu San vừa mới bị tai nạn còn bị đưa đi cấp cứu nữa. Hãy nói không phải là do tôi tưởng tượng đi. Vụ tai nạn của Nguyễn Ấu San là do fan cuồng của Tô Mạn Nhu làm ư, chơi gì chó quá vậy nè. Trời ơi, con Tô Mạn Nhu nhìn thế mà đáng sợ ghê á, bình thường nhìn cũng nhu nhược yếu đuối lắm mà, hóa ra không phải à, Tô Mạn Nhu cút ra khỏi giới giải trí đi. Nhân cách chó gặm thế thì không xứng làm idol. Không bao lâu sau tác, Tô Mạn Nhu cút ra khỏi giới giải trí, nhanh chóng leo lên hot search. Ngoài ra còn có tác, tai nạn của Nguyễn Ấu San là do fan của Tô Mạn Nhu làm, cũng đi lên hot search luôn. Cuối cùng còn có, Nguyễn Ấu San debut center, cũng được đưa lên, hơn nữa còn là do tổ chương trình cố ý mua hot search mới thành công mà đè bẹp đám hashtag tiêu cực kia đi. Vốn Tô Mạn Nhu vẫn còn một hy vọng mong manh cuối cùng, vậy mà giờ đây lại nghe thấy hệ thống nhắc nhở. Độ hào cảm của Đoạn Á Huy dành cho ký chủ giảm còn âm 99. Xem ra, Đoạn Á Huy chắc cũng đã được xem đoạn video quay cảnh bắt gian cô ta ở cùng với Tiêu Thượng Kỳ rồi. Tô Mạn Nhu có thể cảm nhận được nhân viên công tác xung quanh ai nấy cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét mà vừa khinh thường. Cô ta lấy cô muốn đi thay đồ, sau đó liền trốn ra ngoài. Đợi đến khi đến phòng thay đồ rồi, Tô Mạn Nhu mới vội vàng tẩy trang, sau đó yêu cầu hệ thống rút lại bắp nhan sắc từ một cô gái xinh đẹp mỹ miều, đã biến thành một người bình thường. Mỹ nhân thanh thuần dịu dàng, nhan sắc 90 điểm, bây giờ mất đi bắp nhan sắc, màu da trở nên xám xịt, ngũ quan cũng không còn tinh xảo nữa, thể trọng tăng lên thêm 10kg, tỷ lệ cơ thể cũng trở nên kém hơn rất nhiều. Cả người liền trở nên vô cùng bình thường, chiều cao cũng giảm đi 2-3cm, diện mạo nhìn qua thì cũng chỉ là sáng sủa mà thôi. Cô ta thay bộ đồ diễn trên người thành một bộ đồ bình thường, tóc cũng buộc lại, mang một cặp kính đen, cúi đầu mà đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com, ngay cả điện thoại di động cũng cố tình để lại không cầm theo, chỉ mang theo một cái ba lô nhỏ, trong ba lô chính là tiền mặt cô ta vừa mới rút hồi chiều. Không ai ngờ được rằng một người bình thường như thế này lại chính là mỹ nhân Tô Mạn Nhu, ai cũng coi cô ta như nhân viên bình thường mà lướt qua thôi. Tô Mạn Nhu càng đi càng nhanh, cố gắng trốn khỏi cái sân khấu mà cô ta đã từng rất muốn đến. Cô ta quay đầu lại nhìn thoáng qua màn hình lớn ven đường, ở trên còn đang đăng tin về trận chung kết của Ước Mơ Ngôi Sao. Trên sân khấu, Nguyễn Ấu San đội vương miện tượng trưng cho ngôi vị center, đang nói lời cảm tạ. Cô ta phải sống trước đã, rồi từ từ sau này trả thù vẫn còn được. Nguyễn Ấu San, mày đừng tưởng có được ngôi vị center là xong. Người thắng lần này không nhất định là người có thể cười đến lúc cuối cùng đâu. Nguyễn Ấu San đầu tiên gửi lời cảm ơn tới tất cả những thí sinh đã cảm ơn cô trong bài phát biểu, sau đó còn cùng bọn họ ôm nhau một cái thật chặt. Trên sân khấu lúc này, tổ chương trình đặc biệt bài trí rất nhiều hoa tươi, bên dưới sân khấu người xem vỗ tay không ngớt, nổi bật nhất chính là màu đỏ đặc trưng mà fan club của cô dành cho cô. Nguyễn Ấu San, yêu em nhiều lắm đó. Nguyễn Ấu San đưa ánh mắt nhìn khắp mênh mông biển người, cuối cùng dừng lại nơi một người đàn ông. Là Thẩm Túc, là Thẩm tiên sinh của cô, là Thẩm Lục Ca của cô. Cô có thể đi đến ngày hôm nay, yên ổn ngồi vào ghế vương, ngoại trừ năng lực bản thân ra, còn dựa vào cả sự hỗ trợ của đại ca Thẩm nữa. Nguyễn Ấu San biết anh không thích cô trực tiếp cảm ơn mình trước mặt nhiều người, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh, danh tiếng của cô. Nguyễn Ấu San cười rạng rỡ, nhìn về phía Thẩm Túc mà bắn tim. Cảm ơn fan club San Ho đã hỗ trợ giúp mình đạt được ngôi vương, yêu các bạn thật nhiều. Giọng nói vừa mềm vừa ngọt đem mọi người dìm vào cả trong hũ mật. Thẩm Túc đang ngồi bên dưới, đã yên lặng tự đổi. San Ho, Thành, Thẩm Lục Ca cũng vô cùng tự nhiên mà bỏ qua chữ. Fan club, đong qua đếm lại, vẫn là San San đang bày tỏ công khai đối với anh trước mặt mọi người. Trên gương mặt tuấn mỹ của Thẩm Túc liền vẽ nên một nụ cười tươi. Hôm nay coi như là một ngày hạnh phúc của vị fan chồng này. Đợi đến khi bức màn sân khấu khép lại, tiệc mừng công của tổ chương trình liền bắt đầu. Nguyễn Ấu San vốn là center nên không thể vắng mặt, tuy bây giờ đã rất mệt mỏi, rất muốn về nhà đoàn tụ với chiếc giường dấu yêu, nhưng mà tinh thần lại vô cùng hưng phấn. Tổ chương trình chơi lớn, trực tiếp thuê hẳn một tiệm lẩu xa hoa, nói là muốn chiêu đãi những chiếc bụng đói của các cô gái nhỏ. Giữa bữa ăn, không biết là ai đã hỏi, ủa Tô Mạn Nhu đâu ta? Chấm, sao không thấy Tô Mạn Nhu ở đâu hết vậy nè? Thì chuyện đã thành ra như vậy, cô ta sao dám vác mặt mũi tới đây nữa? Ôi thiệt sự không thể nhìn mặt bắt hình dong được, không ngờ Tô Mạn Nhu lại là người như vậy. Cũng may là bộ mặt thật bị vạch trần rồi đó. Phía chương trình chỉ làm cho Tô Mạn Nhu rút khỏi chương trình chứ không hạn chế tự do của cô ta, chỉ nghĩ là Tô Mạn Nhu được người đại diện đón đi rồi. Tô Mạn Nhu trước đây tuy đúng là đã dụ dỗ Đoạn Á Huy đối phó với Nguyễn Ấu San, nhưng mà cô ta cũng đã nhiều lần khuyên can, cho nên mới không thể nào dùng nó để tố cáo cô ta. Cóc truyện audio.com, cô ta tuy là có ý đồ làm hại Nguyễn Ấu San, nhưng mà trên thực tế thì Nguyễn Ấu San đến cả góc áo còn chưa rách mà bản thân cô ta lại tự mình bị ngã đến một mặt đầy máu, cho nên mọi người chỉ có thể khiển trách về mặt đạo đức thôi chứ không thể nào truy tố cô ta được. Cho nên Tô Mạn Nhu rời đi cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà mọi người lại không ngờ rằng, Tô Mạn Nhu biến mất là để lấy lại thân phận. Tô Mạn Nhu, một lần nữa, nhưng đến khi chuyện đã thành thì đã là chuyện của sau này rồi. Mà Nguyễn Ấu San lúc này trong lòng vẫn cảm thấy không yên, liền hỏi Hình Miểu. Chị biết Tô Mạn Nhu đi đâu không? Hình Miểu lắc đầu, tôi và Trần Dũng lúc ấy đều ở trong hội trường để quan sát, sợ có fan cuồng xông lên làm hại đến cô. Nếu cô muốn tìm hiểu thì để tôi nói Tiểu Hắc đi điều tra một chút. Nguyễn Ấu San, vâng ạ, chị tìm giúp em với. Đợi đến khi mọi người đã ăn uống no nê, mọi người lại kéo nhau đi đến quán KTV mà ca hát uống rượu. Nguyễn Ấu San thật sự không còn sức để đi theo, nhưng bản thân là center thì đâu thể xin về sớm, nên cũng đành phải đi theo. Ở trong phòng KTV xa hoa, ngồi một lúc còn uống cùng với đám Bùi Yêu, Ngô Tịnh Tưởng Mỹ Thiến vài ly rượu xong, chơi vài trò chơi xong, Nguyễn Ấu San thật sự không thể chơi nổi nữa, liền tìm một góc định chợp mắt một chút. Chưa kịp ngồi bao lâu, trong lúc cô còn mơ mơ màng màng, đã có cảm giác có người bế mình lên. Hình Miểu, tôi đưa San San về trước, cô ấy mấy ngày nữa còn phải thi đại học. Mọi người lúc này mới chợt nhớ ra, Nguyễn Ấu San không chỉ là center mới đăng quang hôm nay, mà cô vốn còn là một học sinh chuẩn bị thi đại học. Lời vừa nói ra, chẳng một ai dám cản. Nguyễn Ấu San được Hình Miểu đưa vào một chiếc xe hơi màu đen, nhưng Hình Miểu không ngồi cùng trên xe mà lại ngồi vào một chiếc xe khác ở phía sau. Nguyễn Ấu San nửa tỉnh nửa mê, cảm giác như nghe thấy tiếng của Thẩm Túc. Ngủ đi, bảo bối của tôi. Nguyễn Ấu San cảm thấy nhất định là cô đang nằm mơ, đại ca Thẩm sao có thể gọi cô là bảo bối, được chứ, một lúc sau, cô cảm thấy mình được người trong xe bế ra ngoài. Miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, lại nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ vô cùng quen thuộc. Nguyễn Ấu San hoảng hốt, này nằm mơ mà thật dữ vậy nè, cách trương.